Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1165, 12 thần đề. Phụ thần mạnh nhất, làm Diệp Hiên bước vào thiên địa cung trong tích tắc, một cỗ ác liệt sát cơ, đột ngột hướng về hắn đánh tới. Diệp Hiên thân hình lóe lên, cảm thấy khẽ cười lạnh. Cái này vô địch chinh phục hệ thống, lại còn không biết sống chết, hướng về hắn đánh lén. Cong, một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau truyền ra về sau, một bóng người mờ ảo xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt. Diệp Hiên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người ta cũng không tan không ra cừu hận, người cần gì phải đuổi sát không ngừng. Cái thân ảnh này, phát ra như kim mà không phải kim. Sắt cũng không phải sắt âm thanh. Hiển nhiên, nó chính là vô địch chinh phục hệ thống biến thành. Ô, Diệp Hiên nghe vậy, trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc. Nghe cái này chinh phục hệ thống lời nói bên trong ý tứ, nó tựa hồ không quá mong muốn theo Diệp Hiên là địch. Diệp Hiên, chúng ta hệ thống cũng không phải là toàn bộ nghe lệnh của phụ thần. Bản hệ thống là Trinh Triệu Thần chế tạo ra, truyền đạt mệnh lệnh tất sát lệnh lại là phụ thần, cho nên ngươi ta ở giữa, cần gì phải nhất định phải kiếm cái ngươi chết ta sống. Vô địch chinh phục hệ thống chậm rãi nói ra, nghe nói như thế, Diệp Hiên khóe miệng bôi qua một tia như có điều suy nghĩ biểu lộ. Sau một khắc, hắn lạnh nhạt âm thanh vang lên, Tần Giật đâu? Để cho hắn đi ra. Tốt, vô địch chinh phục hệ thống cũng không có do dự, lên tiếng về sau, Tần Giật thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Diệp Hiên huynh, Tần Giật thần sắc nhìn qua có chút mờ mịt, hiển nhiên tại hắn xuất hiện trước đó cái kia đoạn ký ức đã bị vô địch chinh phục hệ thống xóa đi. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tần Giật nếu là người chủ ký sinh, hắn hẳn là cũng có tư cách biết rõ hết thảy. Diệp Hiên đầu tiên là nhìn Tần Giật liếc mắt, sau đó mới hướng phía Diệp Hiên chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế, Tần Giật trên mặt thần sắc càng mờ mịt, mà vô địch chinh phục hệ thống lại là rơi vào trong trầm mặc. Chờ chỉ chốc lát về sau, nó cái kia cổ quái giọng điện tử mới một lần nữa vang lên. Vạn giới bên trong tổng cộng có 12 thần đề, trong đó Trinh Triệu thần trưởng kiểm soát Trinh Triệu lực lượng. Bản hệ thống chính là Trinh Triệu thần sáng tạo, mà phụ thần, nó lại là nắm trong tay vạn giới tất cả hệ thống. Ở một trình độ nào đó, bản hệ thống mặc dù là Trinh Triệu thần sáng tạo, nhưng có thời điểm cũng không thể không nghe lệnh của phụ thần. Phụ thần nó xem chúng ta hệ thống làm quân cờ, quyền sinh sát trong tay đều ở nó tay. Diệp Hiên, ngươi có thể minh bạch, bản hệ thống không cam lòng nha. Vô địch chinh phục hệ thống thanh âm bên trong sinh ra một tia ba động. Hiển nhiên, dù là chúng nó là hệ thống, nhưng theo chủ ký sinh tiếp xúc thời gian dài, tự nhiên cũng tránh không được nhiễm đến một tia loài người tình cảm. Cho nên trước mắt cái này linh trí cực cao vô địch chinh phục hệ thống đã có không cam lòng vận mạng ý nghĩ. Hệ thống, ngươi, một bên Tần Giật nghe được sợ ngây người. Hắn vẫn cho là cái gọi là hệ thống bất quá là kiện cùng loại linh bảo như thế chí bảo mà thôi. Nhưng người nào nghĩ nó lại là người vì chế tạo ra. 12 thần để quan hệ như thế nào? Phụ thần thực lực bài danh nhiều ít? Vạn giới hệ thống tổng cộng có nhiều ít, nhưng là Diệp Hiên, không chút nào không có bất kỳ cái gì khác thường thần sắc. Hắn liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, mỗi một người đều là hắn chú ý nhất điểm. 12 thần để lấy phụ thần cầm đầu, thực lực của nó mạnh nhất. Mặt khác vạn giới tổng cộng có 36.500 cái hệ thống. Bất quá, cái này 36.500 cái hệ thống cuối cùng chỉ có thể lưu lại 365 cái. Về phần sau cùng sẽ như thế nào, bản hệ thống cũng không thể biết. vô địch chinh phục hệ thống tựa hồ là vì thủ tín Diệp Hiên. Vậy mà biết gì đều nói hết không giấu giếm. Diệp Hiên sau khi nghe được, khóe miệng cười lạnh càng rõ ràng. Tốt một cái phụ thần, thế mà lấy vạn giới là lò, ngàn vạn thiên tài là sâu độc. Nó đây là đem nhân loại trở thành cổ trùng tới nuôi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.